Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, đối với không gian thạch nghi hoặc. Bại lộ thân phận, La Khôn trong mắt lộ ra một vòng tà sắc. Thoại âm rơi xuống. Bên cạnh hắn hai tên Bắc Vực Thánh Phủ đệ tử đều là mắt lộ ra vui mừng. Sau đó nhao nhao đi lên trước. Chuẩn bị động thủ. Đừng tới đây. Các ngươi tin hay không? Cho dù ta đã nhận trọng thương. Đem hết toàn lực phía dưới. Kéo các ngươi trong đó một cái phó chết vẫn là có thể làm được. Tần Băng Giao trong tay cầm kiếm. Lùi sau một bước. Âm thanh băng lãnh mở miệng nói. Tiếng nói truyền ra. Hai cái này tên người áo đen sắc mặt đại biến. Bước chân ngừng lại. Sau lưng. La Khôn khuôn mặt cũng là khẽ biến. Không gian thạch trong mỏ quặng. Cố Thành nhíu mày. Thần sắc rất là không tốt. Chuyện gì xảy ra? Không gian thạch khoáng mạch làm sao chỉ có điểm ấy không gian thạch? Cố Thành nghi hoặc mở miệng nói. Lúc này, hắn đã xâm nhập đến hang động phía dưới chỗ sâu. Dựa theo đạo lý mà nói, đã thu được rất nhiều không gian thạch. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Tại dọc theo con đường này, mặc dù cũng gặp một chút không gian thạch, nhưng đều cực kỳ tán loạn thưa thớt. Cho tới bây giờ, chỉ có 300 nhiều khối. Lại thêm lúc trước tại khoáng mạch cửa vào lấy được, tối đa chỉ có 500 đến khối không gian thạch thôi. Dựa theo dự đoán, nơi này chỉ ít có mấy ngàn khối không gian thạch. Cái này cùng mình tưởng tượng, chênh lệch thật sự là quá mức khổng lồ. Chẳng lẽ, nơi này không gian thạch đều bị người đào đi thôi? Cố Thành trong lòng nhảy ra một cái ý nghĩ. Chợt càng nghĩ càng thấy đến khả năng. La Khôn thân làm một tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư. Nhưng ở cái này không gian khe hở bên trong ngưng lại. Nếu là không có nguyên nhân gì, người khác căn bản không tin. Mà có khả năng nhất, liền là bởi vì cái này tòa không gian mạch khoáng thạch. Mà vẻn vẹn thời gian một tháng, căn bản là không có cách đem không gian thạch áp dụng sạch sẽ. Bởi vậy, La Khôn tại trong vòng thời gian quy định, chưa từng ra ngoài, cũng liền có thể giải thích. Đồng thời, điều này cũng làm cho có thể giải thích. Vì sao cái này tòa không gian mạch khoáng thạch, vẻn vẹn chỉ có điểm ấy không gian thạch. Tất nhiên không gian thạch đều bị La Khôn đoạt được. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Đưa chúng nó đoạt lại. Cố Thành trong lòng mở miệng. Ngay sau đó không chút do dự. Thân hình hướng về ngoài thông đạo bôn tập đi. Phía trên hai cỗ thế lực còn đang chiến đấu. Đi qua thời gian lâu như vậy, rất có thể đã phân ra được thắng bại. Nếu là bị người rời đi, như vậy lần nữa tìm kiếm không gian thạch có thể khó khăn. Mà lúc này, tại trên lối đi mặt, Tần Băng Giao, người nghĩ dùng chiêu này uy hiếp chúng ta sao? Quả thực là quá mức buồn cười. La Khôn lạnh giọng mở miệng nói. Ngay sau đó hắn lắc đầu, nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể tại chém giết trước ngươi, phong lưu một phen, nhưng hiện tại xem ra, đã không có cách nào. Đã như vậy, ngươi liền chết à. La Khôn lật bàn tay một cái, trong tay đã nhiều hơn một khỏa hiện ra đen thui màu đen viên cầu. Nhìn qua viên này viên cầu, La Khôn gương mặt bên trên có một vòng đau lòng chi sắc. Miếng này viên cầu chính là hắn ở một nơi bí cảnh chi chung được đến là một cái chí bảo. Bên trong có một cái khốn trận. Một khi thi triển, dù cho là một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư đều không thể tùy tiện đào thoát. Nhưng nó vẻn vẹn chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Nguyên bản đây là hắn bảo mệnh đồ vật. Nhưng hôm nay vì có thể an toàn không lo chém giết Tần Băng Giao, đã không thể chú ý nhiều như vậy. Huống chi, chém giết Tần Băng Giao về sau, đạt được bảo vật, cũng sẽ không so viên cầu thấp. Nghĩ như vậy, La Khôn trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Ngay sau đó, bàn tay hắn vung lên. Đen kịt sắc viên cầu lập tức hóa thành một trận không khí tiêu tán. Sau đó tại Tần Băng Giao bên người hình thành một cái lồng giam. Đưa nàng chăm chú bao vây lại. Đây là pháp bảo gì? Lại có thể áp chế ta linh lực trong cơ thể. Lúc này, Tần Băng Giao có chút chấn kinh rồi. Ngay sau đó nàng liền là có chút hoảng. Nàng có thể cảm giác được, pháp bảo này, dù cho là nàng thời kỳ đỉnh phong đều không thể đối kháng a. Huống chi là hiện tại không đến một nửa thực lực. Ha ha ha, Tần Băng Giao, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. La Khôn lớn tiếng mở miệng, ngay sau đó ra lệnh, giết nàng cho ta. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hai tên áo bào đen đệ tử cũng là cung kính gật đầu. Bây giờ Tần Băng Giao không có năng lực phản kháng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sợ. Xong xuôi, cái này, ta phải chết ở chỗ này. Tần Băng Giao trên mặt lộ ra tuyệt vọng, nội tâm ai thán thầm nghĩ. Xùy, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia đâm đầu đi tới hai tên người áo đen chợt nhưng bất động. Sau đó thân hình lập tức ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. La Khôn chấn kinh rồi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao ngã xuống trên mặt đất? Hơn nữa khí tức hoàn toàn không có. Triệt để đã chết đi. Cái này cũng không phải là tuổi thọ đại nạn. Tuyệt đối sẽ không như vậy chết đi. Có địch tập. Rất nhanh, La Khôn liền ý thức được cái gì? Là ai núp trong bóng tối? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta. La Khôn tức giận mở miệng. Đồng thời thân thể của hắn sụp đổ rất căng. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương lặng yên không một tiếng động liền kích giết mình hai tên thủ hạ. Làm cho La Khôn rất là kinh khủng. Hưu, lúc này, nơi xa hiển hiện một đường ảnh tử. Đang tại cấp tốc chạy tới. Giống như một tia sáng tràn vào. Cuối cùng đứng thẳng ở này. Hiển lộ thân hình ra. Chính là Cố Thành. Không sai, vừa rồi đánh chết hai cái này tên Bắc Vực Thánh Phủ đệ tử. Liền là xuất thủ của hắn. Lúc trước, hắn đi tới trên lối đi mặt, lại vừa vặn phát hiện Tần Băng Giao bị nhốt một màn. Hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy nhìn xem Tần Băng Giao chết đi. Vào lúc đó Cố Thành khoảng cách quá xa, căn bản không có năng lực ngăn cản. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể sử dụng tinh thần niệm lực, chuẩn bị ngăn cản, từ đó vì được bản thân tranh thủ thời gian. Nguyên bản hắn vẻn vẹn chỉ là muốn ngăn cản một lần hai tên người áo đen mà thôi. Nhưng mà, ai từng biết được hai người bọn họ thần hồn năng lực kém như vậy. Thế mà ở tinh thần mình niệm lực công kích phía dưới. Trực tiếp đã chết đi. Bất quá như thế đã giảm bớt đi Cố Thành một phen công phu. Mà lúc này, hình ảnh đi tới giữa sân. Kèm theo Cố Thành hiển lộ thân hình ra. La Khôn. Tần Băng Giao đều có chút chấn kinh rồi. Bạch Ngọc Kinh Cố Thành đạo tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Băng Giao nhìn thấy Cố Thành. Lập tức kinh ngạc mở miệng. Lên tiếng kinh hô. Giao chỉ thánh nữ. Chuyện này đợi lát nữa lại nói. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ân. Tần Băng Giao gật gật đầu. Nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Bạch Ngọc Kinh đạo tử. Mà ở phía xa. La Khôn cũng là bị tin tức này cho chấn động kinh ngạc một chút. Hắn lần trước lưu tại không gian khe hở. Ngốc 3 năm, không có ra ngoài. Tự nhiên không biết thân phận của Cố Thành. Giờ phút này, biết được Cố Thành lại là Bạch Ngọc Kinh đạo tử về sau. Cũng là hơi có vẻ giật mình. Nhưng chợt, cái này bôi giật mình chính là biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác được. Lúc này Cố Thành vẻn vẹn chỉ là đỉnh phong thanh đồng cảnh hồn thú sư lực lượng. So sánh với hắn, chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Bạch Ngọc Kinh đạo tử. Chuyện này ngươi nguyên lẽ ra không nên quản. Có thể ngươi chém giết ta Bắc Vực Thánh Phủ người. Như vậy ngươi chỉ có thể lưu lại tính mạng của ngươi tiến hành bồi tội. La Khôn lạnh lùng mở miệng nói. Ánh mắt của hắn chỗ sâu ẩn giấu đi một vòng vẻ tham lam. Theo La Khôn, Cố Thành cái kia đỉnh phong thanh đồng cảnh hồn thú sư thực lực. Cùng mình so sánh, chênh lệch quá khổng lồ. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.